Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175. Cự Nham Sơn Mạch, đã cấp 26 cung binh nhìn lấy tăng một đoạn nhỏ kinh nghiệm ống kết quả vẫn còn có chút kinh hỉ. Nếu như ấn cứ như vậy biện pháp có lẽ hắn có thể rất nhanh tới thông suốt cấp 30. Đương nhiên hậu quả thì là người khác đoán chừng khi đó cấp 26 hoặc là cấp 27 đều tốn sức. Đột nhiên rời khỏi đơn vị tương đương đem tất cả tư nguyên chắp tay nhường cho. Chính mình chỉ có thể phân đến mức thương tổn cái kia một bộ phận. Làm đội ngũ tới nói khẳng định đội ngũ phân phối chiếm cứ tỷ lệ khá nhiều. Ta dựa vào, hoàng kim cấp bậc lĩnh chủ thì bảo những thứ này thứ đổ hư. Một lần nữa trở lại trong đội ngũ nhìn đến cung binh phát tới kiếm lấy nhắc nhở. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói, lúc trước thanh đồng cấp bậc đều bảo so cái này nhiều a. Tuy nhiên trang bị không nhiều, nhưng là vốn là cao cấp trang bị thu hoạch thì khó. Huống chi ngươi có nhìn qua những trang bị này thuộc tính sao? Cung binh lúc này từng kiện liếc nhìn thuộc tính sau đó kinh ngạc nói. Ba kiện đồ tím, một kiện phấn trang, cái này tuy nhiên lượng thiếu, nhưng là chất lượng tuyệt đối chất lượng tốt a. Tiên huyết chi tiễn là ta kỹ năng sao? Thiên Ngưng chú ý tới nhắc nhở nhưng nàng không có mở miệng muốn vũ khí. Nhìn xem kỹ năng, không chỉ có kỹ năng, vũ khí cũng là ngươi. Còn có giới chỉ, cung binh đem thuộc tính phát đến trên kênh Party nói ra. Vừa vặn nguyên bộ, độc tích trường cung loại hình, vũ khí trang bị đẳng cấp, 25 vật lý công kích cộng 28 ma pháp công kích cộng 15 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 5% lực lượng cộng 3 trí lực cộng 3 thể. Chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 2 độc thuộc tính thương tổn cộng 1 năm độc thuộc tính công kích 6 trang thuộc. Tính chưa phát động cô mô mãnh độc giới chỉ loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, 25 vật lý công kích cộng 1 năm ma pháp công kích cộng 10 lực lượng cộng 2 trí lực cộng 1 thể chất cộng 3 sức chịu đựng cộng 1. Độc thuộc tính thương tổn cộng 5-6 trang thuộc tính chưa phát động tiên huyết chi tiễn loại hình. Trung cấp sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 20 nghề nghiệp hạn chế, xạ nhật cung hiệu quả. Ngưng tụ máu tươi chi lực bắn ra nhất kích chí mệnh. Đối đơn cái địch nhân tạo thành 150% vật lý thương tổn. Lần này công kích phụ ra 10% vật lý hút máu hiệu quả đồng thời có thể phát động công kích đặc. Hiệu thời gian câu đao, 8 giây, ta dựa vào. Đây là bà điên chính ngươi soát đi ra chuyên trúc boss đi. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Ba kiện đồ tốt tất cả đều là ngươi đồ ăn. Ngươi muốn là chuyển chức ta có thể lưu cho ngươi. Thiên Ngưng cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Nàng không chút nào ra mồm tiếp nhận cung binh ném qua đem chứa chuẩn bị cùng sách kỹ năng gật đầu. Nói, tạ, vũ khí là độc thuộc tính công kích. Nếu như một bộ đều là bám vào độc thuộc tính thương tổn lời nói. Miêu Thần suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia thương tổn là rất có thể nhìn, dù sao nếu như không có đem đối ứng kháng tính, những thứ này đều tính toán làm chân thực thương tổn đều. Cái này cấp 25 ô tàm bộ ta cũng không mang. Các người ai muốn? Cung binh cười nói, ta cũng muốn làm bộ tương tự 6 trang. Phổ thông trang bị hiện tại coi như thuộc tính rất cao cũng đối với ta không có sức hấp dẫn. Ngươi cần một bộ gia tăng bị choáng cứng ngắc cùng kháng tính. Miêu Thần gật gật đầu. Lưu ý boss đặc tính liền có thể. Tỉ như cái này độc tích Camos. Nó tuôn ra đồ vật thì cùng độc thuộc tính có quan hệ. Nếu như ngươi muốn bị choáng cùng cứng ngắc hiệu quả. Cái kia thì cần thiết phải chú ý loại kia tự mang mê muội hoặc là giảm tốc độ tương đương quả lại. Hoặc là tự mang cách dù bị choáng cùng cứng ngắc lĩnh chủ. Cung binh gật gật đầu sau đó nhìn xem Chi Nam Nhi thượng hỏi. Còn có bao nhiêu chương quyển trục? Chi Nam Nhi thượng biết cung binh nói tới cấp 2 bảo độc quyển trục. hắn nhìn xem ba lô nói ra. Vừa mới cái này Camus trọn vẹn dùng 3 tấm mới treo lên độc tố. Bây giờ còn có hơn 20 tờ. Vận khí tốt lời nói hẳn là đầy đủ. Còn có 7 con. Cung binh gật gật đầu. Sau đó một hàng 4 người lựa chọn trở về thành truyền tống đến hắn Vương Thành. Trừ Khải Kỳ thần vực Vương Thành cùng Du Đồ Vương Thành. Hắn Vương Thành Camus đều còn tại. Một buổi tối thời gian không ngừng đổi khu chạy soát Camus. Còn thừa 5 cái lĩnh chủ 2 giờ toàn bộ giải quyết. Mà cơ hồ xem như độc hưởng tất cả kinh nghiệm cung binh cũng là trực tiếp tăng vọt một nửa điểm. Kinh nghiệm, nếu như là soát phổ thông quái vật lời nói cái kia một ngày thời gian cũng không gì hơn cái này. Nhìn lấy trên mặt tất cả mọi người đều có buồn ngủ. Cung binh trực tiếp giải tán đội ngũ. Hắn thuộc tính lớn nhất, tồn tại tính mạnh nhất. Hiện tại hắn thì hướng về hắn địa đồ tìm tòi đi qua. Bởi vì hắn còn cần càng nhiều lĩnh chủ. Cấp 26 đến cấp 30 bên trong tất cả thanh đồng đến hoàng kim cấp bậc lĩnh chủ toàn bộ bị quét sạch. Xanh xanh, nếu như không là Camus độc tố công kích đặc tính. Tin tưởng Camus cũng sống không tới hiện tại. Mà thành tính toán như thế. Một khu cùng 2 khu Camus vẫn là bị dọn bãi. Đoán chừng cũng là bởi vì nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. So sánh hoàng kim cấp bậc bắt đầu bạo độc quyển trục rất khó treo lên. Nếu như mấy chương bạo độc quyển trục treo lên độc tố hiệu quả sau cùng đội ngũ tổn thất còn rất lớn, kết quả cái gì đều không bạo. Như vậy thì không chỉ có chậm trễ thời gian còn chậm trễ tinh lực. Tổ chức đội ngũ tiến hành một lần thế giới lĩnh chủ cấp vây giết là rất phiền phức. Cùng cung binh bọn 4 người so ra đó là ngày đêm khác biệt. Trên 30 cấp thần thoại lĩnh chủ, cung binh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó cười khổ nói. Nếu là cứng ngắc đẳng cấp có thể nâng lên liền tốt. A, cung binh trong đầu đột nhiên nghĩ đến miêu thần trước đó nói tới. Lưu ý boss đặc tính liền có thể, tỉ như cái này độc tích Camus, nó tuôn ra đồ vật thì cùng độc thuộc tính có quan hệ. Nếu như ngươi muốn bị choáng cùng cứng ngắc hiệu quả, cái kia thì cần thiết phải chú ý loại kia tự mang mê muội hoặc là giảm tốc độ tương đương quả lại. Hoặc là tự mang cách dù bị choáng cùng cứng ngắc lĩnh chủ. Cung binh lúc này ngay tại độc long hạp cốc ở mép. Ngẩng đầu hướng về phía đông nhìn đến đó từng tòa sơn phong đứng vững. Mà lại mỗi một ngọn núi xem ra đều giống như một tảng đá lớn điêu khắc mà thành. Cung binh biết nơi đó là 35 cấp địa đồ cự nham sơn mạch. Mà dựa theo hệ thống trên tư liệu nhìn, chỗ đó đổi mới cơ bản đều là cự thạch hệ quái vật. Cung binh ánh mắt sáng lên. Cùng loại với người đá loại hình quái vật tự thân phòng thủ cao cao máu châu kháng tính. Mà lại loại này công kênh quái vật đồng dạng bị choáng độ đều cao dọa người. Nhìn như vậy đến ngược lại là phù hợp miêu thần nói tới tiêu chuẩn. Hắn suy nghĩ một chút hướng thẳng đến cự nham sơn mạch di động đi qua. Theo cung binh bọn người cầm xuống băng tuyết chi thành làm công hội lãnh địa đến bây giờ cũng có. Mấy cái ngày thời gian. Mà như vậy mấy cái ngày thời gian, phong vân lệnh một cái tiếp một cái tuôn ra. Bởi vì đẳng cấp cùng thực lực tăng lên để rất nhiều công hội hoặc là đoàn đội có thể khiêu chiến. Càng cao cấp bậc lĩnh chủ, lúc trước cung binh bọn người là theo thanh đồng lĩnh chủ trong tay tuôn ra phong vân lệnh. Hiện tại đừng nói cấp bậc bạch ngân, thì liền hoàng kim cấp bậc đều bị quét sạch sành sanh. Cái này phong vân lệnh sản xuất tăng lên rất nhiều, mà cứ như vậy, từng cái công hội cũng là liên tiếp tạo dựng lên, mà từng cái công hội thành lập về sau tự nhiên là nghênh đón công hội ở giữa nhất định phải phát. Sinh kịch liệt va chạm, cái kia chính là công hội chiến, từng cái công hội ở giữa ngươi tới ta đi tiến hành chiến đấu. Nhưng là những thứ này chiến đấu cùng bên trong một cái công hội không hề có một chút quan hệ. Cái kia chính là thần phạt công hội, bởi vì không có công hội lặn lội đường xa vượt qua các loại cao cấp địa đồ đi công kích thần phạt. Đây chính là lúc trước lựa chọn băng tuyết chi thành nguyên nhân. Đây chính là cung binh bọn người tranh thủ đến thở dốc thời gian. Cự nham sơn mạch, nhìn phía xa từng cái bóng người to lớn. Cung binh không khỏi lắc lắc thân thể. Những cái kia che khuất bầu trời bóng người xem ra đều tê cả da đầu. P.S. Một sao thì ngày 10C vậy, thổ đài chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.